Phong Thần Châu, chương 4460, là chuyện tốt ngươi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một xích linh xuất hiện, mà khi xích linh xuất hiện, từng ngọn lửa quanh quẩn trong tay Tần Ninh, ngọn lửa lan ra bao vây lấy xích linh hóa thành thanh trường kiếm, bị Tần Ninh nắm chặt, chém, một kiếm vung ra, từng luồng thánh lực màu đỏ thi nhau bay thẳng về phía Yến Vinh, phá, Yến Vinh khẽ quát một tiếng, đẩy bàn tay ra, trong nháy mắt đã hóa thành quả cầu ánh sáng thánh lực đầy trời chắn trước người. Sau đó chúng lần lượt nổ tung muốn ngăn cản xích linh kia bộc phát, sắc mặt Tần Ninh vô cùng lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ, vô số lông vũ màu đỏ hóa thành hơn ngàn kiếm khí, trong khoảnh khắc đã phóng ra, keng keng keng, trong chớp nhoáng, kiếm khí và quả cầu ánh sáng va chạm, thánh lực dao động khắp trời đất, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ là một giây sau, sắc mặt Yến Vinh lại tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Trên ngực xuất hiện một vết máu chảy xuôi xuống, nhìn qua vô cùng kinh khủng, cho dù là ai cũng đều cảm giác được Yến Vinh đã bị thương. Sức mạnh áp chế của Tần Ninh lúc này đã được thể hiện ra, chỉ là trong lúc Yến Vinh lui lại, Tần Ninh đã sải bước ra lần nữa. Trong tay bỗng ngưng tụ ra một luồng ánh sáng xích linh, giết, trường kiếm xích linh chém xuống, cả người Tần Ninh cũng lao ra, Yến Diệu cũng trực tiếp xông tới, chỉ là một tên thiên thánh nhất phẩm. Rốt cuộc có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào chứ? Yến Diệu không tin mình không ngăn cản nổi Tần Ninh. Thế nhưng một giây sau, một tiếng nổ vang lên, cả người Yến Diệu lùi về sau. Tần Ninh lại tới gần, vung một kiếm xuống, một tiếng phịch vang lên. Phần bụng của Yến Diệu xuất hiện một vết kiếm kinh khủng, thanh kiếm gần như chặt đứt ngang ông ta. Nếu không phải là Yến Diệu tốc độ rất nhanh, một kiếm này đủ để lấy mạng hắn. Giờ phút này, Tần Ninh lại không thèm để ý, hắn bước ra. Sắc mặt bình tĩnh, giết một mạch của ngươi, ta nói là làm, vừa dứt lời, lúc này trường kiếm lại vạch ra một kiếm mang kia lao thẳng về hướng Yến Bắc Phong, Tần Ninh lạnh lùng nói. Là chuyện tốt ngươi làm sao, cha, cha, vị thiên thánh nhất phẩm này bộc phát ra thực lực mạnh bằng thiên thánh thập phẩm, mà vừa rồi hai người đều cảm giác được sức mạnh phát ra kia cũng không phải tới từ bản thân Tần Ninh, mà đến từ Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Dường như ở giữa Tần Ninh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu đã thành lập một loại kết nối kỳ diệu nào đó, khiến cho thực lực của Xích Vũ Thiên Phong Điêu có thể chuyển hóa lên trên người Tần Ninh. Cách chương